Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu. Chương 9, góc truyện audio.com. Hắn choáng váng lần này đã chọc tức Diêu Tín Hoa. Vốn theo thường lệ trên đường xin cơm, lại không cẩn thận nhặt về một kẻ bị thương. Mệt sắp chết đến nơi cuối cùng cứu được một cái mạng người. Vừa muốn nghỉ ngơi lại bị đánh thức. Cái này cũng chưa tính. Người vốn phải nấu nước tắm cho nàng cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Ngược lại làm nàng phải hầu hạ trước giường. Thật sự là tức chết nàng. Tối khí chính là nàng căn bản không nhớ là có đem số tiểu tử này dưỡng mảnh mai như vật. Rõ ràng từ nhỏ nàng đã đem thập toàn đại bổ đan mỗi ngày trộn vào đồ ăn cho hắn ăn. Để dưỡng cho thân thể hắn cường tráng, có thể thống thống khoái khoái nô dịch hắn làm trâu làm ngựa. Nào biết hắn cư nhiên dám hôn mê bất tỉnh nhân sự vào thời điểm nàng cần hắn hầu hạ. Thật sự là lúc cần thì chẳng thấy đâu. Chờ nàng đáp hoàn mạch cho hắn, tim mới khôi phục nhịp đập như bình thường. Thật sự là hù chết người. Con tưởng là độc phát tác, hóa ra chính là cấp hỏa công tâm. Nhất thời khí tuyệt mà thôi. Này, có thể thôi ngươi, mau tỉnh lại cho ta. Thừa dịp hắn hôn mê, động tay động chân ăn trộm đậu hủ hắn xong mới chụp mặt hắn gọi hắn đứng lên đi nấu nước. Mỹ thiếu niên Diệp Thiếu Phong đáng thương. Dường như ý nghĩ tồn tại của hắn chính là nấu nước tắm cho chủ tử. Trời mới biết vết thương trong lòng hắn còn có dâm chua cuồn cuộn dâng. Hắn vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình cư nhiên nằm song song với dã nam nhân. Lập tức giận phát công tâm, chỉ hận không thể biến tóc gáy toàn thân biến thành châm đem dã nam nhân đâm thành con nhím cho hả giận. Đáng tiếc làn da hắn trời sinh làm nữ nhân tức chết. Không có nhiều tóc gáy để cho hắn dựng thẳng lên làm ám khí. Hắn nửa giây cũng không thể nhẫn ngồi dậy, lôn gờ mày dựng thẳng định chất vấn Diêu Tín Hoa vì sao hồng hạnh vượt tường. Diêu Tín Hoa nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, vội vàng che miệng hắn lại, hư có chuyện ra bên ngoài nói, ngôn nàng cư nhiên đối với dã nam nhân tốt như vậy. Để hắn này đồng dưỡng phu ở chỗ nào a? Đột nhiên nhớ tới chính mình bất quá là đồng dưỡng phu. Nào có quyền phản đối chủ tử đây, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Nhẫn, cũng thế, làm cho dấm cho trong lòng hắn tận tình dâng trào. Lưu Quang, tổng có thể lại thấy huyết. Diêu Tín Hoa đem Diệp Thiếu Phong áp ra bên ngoài, chỉ thấy một đám khất cái bỗng nhiên giả bộ như không có chuyện gì tản ra xung quanh. Nàng giả bộ không biết bọn họ nghe lén, chỉ đem Diệp Thiếu Phong đến thẳng bên cạnh đống lửa. Y phục là ta thay cho ngươi, nhưng tóc còn chưa có khô, muốn ngủ hong không ngủ tiếp, nàng ám thích vừa rồi thừa dịp thay quần áo cho hắn. Sờ soạng hắn vài cái, thậm chí còn làm càn đem mặt thiếp lên bộ ngực bóng loáng của hắn. Vuốt vuốt thật lâu, cảm xúc nhẫn nhụi tinh thế làm nàng quyến luyến không thôi. Đủ để nàng thỏa mãn 3 tháng, luận ngữ nói, tử ở tề nghe thấy, thiếu. 3 tháng không biết thịt vị, hãy tự suy diễn, nàng tự nhận là một tục nhân, cũng là một nữ sắc lang cho nên so với Thiều Nhạc. Mỹ thiếu niên càng làm cho nàng thần hồn điên đảo, tuy rằng Mỹ thiếu niên này càng ngày càng có xu hướng phát triển thành Mỹ thanh niên. Hơn nữa càng ngày càng không phải tại nàng mà không kiêng nể gì tác uy tác phúc. Ai, thật sự là, trong nhân gian này, không có gì là hoàn mỹ. Ngay cả là thiếu niên mỹ mạo, chung quy cũng phải lớn lên a. Diệp Thiếu Phong thấy nàng thở dài. Con tưởng là nàng vì thương thế của dã nam nhân kia mà lo lắng. Dấm chua trong lòng dâng a dâng, chảy tới biển cũng dâng không xong. Quai hàm tức giận đến run run, quyết cái miệng nhỏ nhắm màu hồng đào. Đó là một nam nhân. Nam nhân, ai tới ngăn cản tác giả dùng loạn từ miêu tả a? Nhưng ngăn cản cũng vô dụng, dám lắm miệng thì cứ chờ bị đánh đi, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Diêu Tín Hoa nhìn mà thị lực siêu quần thính lực suy yếu. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa, Diệp Thiếu Phong phiết đầu tầm mắt không biết đã bay tới nơi nào. Như là không thèm để ý hỏi lại một lần, ta hỏi ngươi làm sao có thể biết y thuật. vô nghĩa, nếu ta không biết y, đám vô dụng nam nhân trong Miêu làm sao có mệnh mà ăn cơm nhiều năm như vậy. Diêu Tín Hoa nói năng chữ chữ đều khí phách, nhóm vô dụng nam nhân đều lộ vẻ mặt san sắc, thì ra là thế, hắn luôn cảm thấy kỳ quái. Một thiếu nữ tử như Diêu Tín Hoa, làm sao có thể đối với một đám đại nam nhân vênh mặt hất hàm sai khiến. Hóa ra là nàng đối với bọn họ đều có ân cứu mạng. Nhưng là nàng cư nhiên cho tới bây giờ cũng không nói với hắn chuyện trọng yếu như vậy. Hắn không khỏi tức giận. Giận bản thân mình trong lòng nàng hóa ra không đáng cân nhắc như vậy. Thậm chí nhỏ bé đến mức chỉ xứng nấu nước tắm con nàng. Mà nàng cũng không nguyện ý chia sẻ bí mật nào của nàng. Đúng vậy, hắn đã sớm phát hiện, nàng có rất nhiều bí mật, nhưng hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày nàng thổ lộ cùng hắn. Khả sự thật hình như là hắn tự mình đa tình. Hôm nay nếu không phải là nàng nhặt về dã nam nhân bị thương, chỉ sợ nàng vẫn sẽ không nói cho hắn việc nàng biết y thuật đi. Hóa ra nhặt người về dưỡng là ham mê của ngươi. Hắn cười, thê thảm thảm, y giả cha mẹ tâm, lương y như từ mẫu. Thấy người bị thương tự nhiên muốn cứu giúp một phen, nhưng từ đầu đến cuối ta chỉ dưỡng cho mình ngươi thôi nha. Không phải mỹ thiếu niên thì nàng không có hứng thú à, thật không? Vậy lần này nhặt nam nhân kia về ngươi tính xếp cho hắn vị trí nào? Phạt nhìn tuổi lớn, không làm đồng dưỡng phu được, có phải chuẩn bị trực tiếp dưỡng đảm đương trượng phu? Diêu Tín Hoa rốt cuộc nghe ra ý tứ trong lời hắn nói. Muốn nhìn biểu cảm hắn, hắn lại cứ không quay đầu, nàng đành phải mạnh mẽ ra tay chụp đầu của hắn. Ai cũng có thể chất vấn ta, chỉ có ngươi không thể. Vì sao? Bởi vì ta là một đồng dưỡng phu không đáng cân nhắc đến sao? Nàng muốn phản bác, bởi vì, lại nhìn thấy gò má hắn mang lệ, không khỏi nhất thời nghẹn lời. Từ khi hắn không kêu nàng tỉ tỉ về sau, cũng ít rơi lệ trước mặt nàng. Không tưởng được hôm nay chính mình cư nhiên bức hắn khóc. Nước mắt hắn lướt qua đôi môi run run. Nhỏ lên đôi tay nắm chặt thành quyền của hắn, nàng đau lòng một trận, ôm hắn vào trong lòng, nếu là bình thường hắn đã sớm đẩy nàng ra, hiện tại lại gắt gao tựa vào nàng giống như sợ mất đi nàng. Diêu Tín Hoa rốt cuộc ý thức được, đồng dưỡng phu của nàng, thật sự trưởng thành, cách trương.